Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, Cổ Phong suy đoán. Tiên Vương Đại Nhân cáo từ. Nghe Bạch Tham Tiên Vương lời nói, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, cuối cùng mở miệng, lời nói hạ xuống, Cổ Phong chính là rời đi, các ngươi cũng tạm thời rời đi thôi. Bạch Tham Tiên Vương, đối với Tham Du Trường cùng Trịnh Trưởng Lão mở miệng, Trịnh Trưởng Lão rời đi, Tham Du Trường cũng chưa đi, nhà đầu, buông tay đi, cũng đã thử qua rất nhiều lần, đã có quá nhiều người, bởi vì Ninh Nhi vô tội chết đi. Tham Du Trường, nhìn xem Bạch Tham Tiên Vương mở miệng, im ngay, Bạch Tham Tiên Vương nghe xong, lập tức tức giận một câu, lão thái bà, bản vương sự tính, còn chưa tới phiên ngươi quản. Đừng tưởng rằng ngươi năm đó đem chúng ta đào ra, ngươi liền thật là xem như bản vương ra ra. Tại bản vương trong mắt, ngươi bất quá là một nhân tộc phế vật lão đầu nhi mà thôi. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, bản vương sớm đã giết ngươi. Nhà đầu, là ta không tốt, năm đó, ta cũng muốn bảo hộ Ninh Nhi. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường thở dài. Ngoại nhân chỉ biết hắn là Bạch Tham Tiên Vương ra ra. Nhưng cũng không người nào biết. Cái này toàn bộ, chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ngươi không có tư cách. Tại ta trước mặt, đề cập hắn danh tự. Bạch Tham Tiên Vương, đáy mắt lạnh ý, trong nháy mắt hiển hiện. Lập tức lạnh lùng mở miệng. Hiện tại, có thể lan. Tham Du Trường sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rõ, toàn bộ chỉ trách chính mình vô năng. Cuối cùng, ảm đạm rời đi, Tham Du Trường sau khi đi, Bạch Tham Tiên Vương tiến vào Linh Tham Tiên Trì bên trong. Lập tức một đường lặn xuống, đến Tiên Trì dưới đáy bộ phận. Tiếp theo, nàng chui vào Tiên Trì dưới đáy, tiến vào cái này khỏa cự đại nhân sâm nội bộ. Cuối cùng, Bạch Tham Tiên Vương đi tới nơi này cự đại nhân sâm chỗ hạch tâm. Nơi này, có một cái không gian. Trong không gian, trận pháp vây quanh, nổi lơ lửng một thanh niên. Thanh niên tuổi chừng 16 tuổi bộ dáng, lớn lên thanh tú, hắn đôi mắt khép lại, tựa như ngủ đồng dạng. Thanh Ninh, đệ đệ ta, 7 vạn năm, tỷ tỷ cũng đã thử nghiệm mấy chục lần. Nhưng những cái được gọi là thiên kiêu, tư chất như cũ không cách nào thỏa mãn. Bây giờ tỷ tỷ rốt cục tìm được. Bạch Tham Tiên Vương, nhìn xem thanh niên trước mắt. Trong mắt tinh mang lấp lánh, đệ đệ của nàng, tam hồn thất phách, bị người cướp đi tam hồn. Nàng nghĩ hết biện pháp, muốn cho đệ đệ tỉnh lại. Cuối cùng xác định, nhất định phải có một hồn người. Cái này hồn tư chất, nhất định phải chí ít cùng đệ đệ mình tương đương. Thậm chí tại đệ đệ mình bên trên, mà đệ đệ mình, kỳ tài ngút trời. 7 vạn năm qua, Bạch Tham Tiên Vương lấy cái kia từng cái gọi là thiên kiêu hồn dung nhập đệ đệ thể nội, nhưng như cũ không cách nào làm cho hắn thức tỉnh. Ban đầu, nàng mục tiêu kế tiếp là Tham Thành Linh, nhưng nàng hiểu rõ, Tham Thành Linh tư chất như cũ có hạn, như cũ thua kém bên trên đệ đệ mình. Thẳng đến mấy trăm năm phía trước vạn giới lịch luyện, gặp được cái kia gọi Phong Nghịch người. Nàng xác định được kêu là Phong Nghịch người tư chất có thể thỏa mãn. Nhưng thay vào đó, Phong Nghịch trên thân bí mật quá nhiều. Cuối cùng dẫn tới Cản Thi phái trải qua đại chiến, không biết tung tích. Về sau mấy trăm năm, nàng không tiếp tục tìm được càng là thích hợp người. Thẳng đến Cổ Phong xuất hiện, Cổ Phong tư chất trước đó chưa từng có. Nàng xác định dùng Cổ Phong hồn nhất định có thể cứu sống đệ đệ mình. Bạch Tham Tiên Vương trong mắt lóe lên hào quang. Thanh Ninh, lại đợi một chút, đàn võ đại hội đối với tỷ tỷ rất trọng yếu. Đại hội về sau, ta tất nhiên dùng cái này Cổ Phong hồn đưa ngươi cứu sống, nhường ngươi cũng sẽ không bao giờ lại ngủ say. Tin tưởng tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, bên trong tinh không, Cổ Phong khống chế Tuế Nguyệt kiếm, hướng về âm nữ tinh bay đi. Cái kia nhân xâm trung tâm thanh niên rốt cuộc là ai? Cổ Phong đáy mắt mang theo vẻ suy tư. Hắn tại Linh Tham trong tiên trì tu hành đồng thời, lão ngư cùng đà điểu đều là dò xét đến một cỗ cực kỳ yếu ớt thần hồn gợn sóng. Sau đó Cổ Phong tại Lão Ngư dưới sự tương trợ, cũng là dò xét đến. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nhân sâm trung tâm chỗ, có một cái ngủ say thanh niên. Cái kia yêu tộc tiểu tử, trên thân thiếu tam hồn, Bạch Tham ẩn giấu sâu. Vừa rồi rời đi thời điểm, Lão Phu lấy bí thuật dò xét, mới từ nàng trên thân dò xét ra yêu khí. Nguyên lai nàng lại là yêu. Lão Ngư giờ phút này, cũng là mang theo vẻ cẩn thận mở miệng. Thật là yêu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Hắn có loại dự cảm. Rất nhiều chuyện, đều không phải là trùng hợp. Yêu tộc cùng nhân tộc, tại cái này bên trong tinh không? Mặc dù không có mấy năm liên tục đại chiến, nhưng như cũ thuộc về thủy hỏa bất dung. Tu thành người yêu thân, một khi bị nhân tộc phát hiện, nhất định một trận chém giết. Toàn bộ thiên linh tiên vực bên trong đều là như vậy. Chẳng qua Cổ Phong cũng là nghe Lão Ngư nói qua, cái khác tiên vực bên trong, có một cái bên trong tinh vực, đều là yêu tộc trường hợp đặc biệt. Nàng thân vì yêu tộc, ẩn giấu ở nhân tộc bên trong tinh vực, thậm chí trở thành một tên tiên vương. Cái này toàn bộ, đều nhất định có bí ẩn ở trong đó. Về phần cái kia ngủ say yêu, cũng là có chút ít cổ quái. Lần này, nàng cấp cho đám người ban thưởng, là đến linh tham tiên trì. Có lẽ cái này cũng không chỉ là ban thưởng đơn giản như vậy. Lão Ngư mở miệng, lập tức nói ra, Cổ Phong, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Bạch Tham đối với ngươi rất xem trọng. Tự nhiên phát hiện, Tham Thành Linh là Bạch Tham tiên vương truyền thừa đệ tử. Ta cắt ngang Tham Thành Linh hai chân thời điểm, Bạch Tham tiên vương vốn nổi giận, mà nàng, vậy mà không có. Mặc dù ta cuối cùng trở thành đệ nhất tiên nhân, nhưng nàng trực tiếp phế tinh khu thánh tử, lại phế truyền thừa đệ tử. Cái này hiển quá mức tùy ý. Tựa như cái này Tham Thành Linh đối với nàng mà nói, căn bản không trọng yếu. Cổ Phong lập tức đáy mắt hào quang lóe lên. Nàng như vậy đối với ta, chỉ có thể nói rõ, có vấn đề. Tạm thời cái này toàn bộ, đều là chúng ta suy đoán. Tiểu tử, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tinh không không thể so với hạ giới. Một cái sơ sẩy, liền muốn hài cốt không còn. Lấy ngươi bây giờ thực lực, còn không phải tiên vương đối thủ. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức nói, Bạch Tham tiên vương cuối cùng nói chuyện cùng ta, cũng là có thú. Nàng ý tư rất rõ ràng. Ta giết Hà Công Công, nàng sẽ không trách tội. Hà Công Công người này, đối với ngươi đã có sát ý, nhất định phải diệt trừ. Lão Ngư cũng là mở miệng. Cổ Phong gật gật đầu. Bây giờ hắn muốn bài trừ toàn bộ uy hiếp. Giờ phút này nhìn về phía trước, góc miệng hiển hiện ý cười. Trở về, trước mắt một khỏa tinh thần, chính là âm nữ tinh. Đối với âm nữ tinh, Cổ Phong vẫn có một ít lòng trung thành. Chẳng qua là Cổ Phong biết được, chính mình lần này lại rời đi về sau, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không trở về. Trở lại âm nữ tinh thời điểm, đã là đêm khuya, nhưng Cổ Phong như cũ nhận hoan nghênh nhiệt liệt. Bây giờ âm nữ tinh trở thành toàn bộ linh tham tinh khu, gần với linh tham tinh bài danh thứ hai tinh thần. Cái này toàn bộ đều là Cổ Phong chi cực khổ. Tô Mị Ly đám người, giờ phút này, toàn bộ xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Bái kiến thánh tử đại nhân. Giờ phút này, Tô Mị Ly trước tiên mở miệng. Đám người đối với Cổ Phong cùng nhau một xá. Cái này một xá, không chỉ là tôn kính, càng nhiều là cảm kích. Tông chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi như vậy xưng hô, chính là khách khí. Cổ Phong gặp tình hình, cười khổ mở miệng. Nhưng hắn cũng biết, tinh khu thánh tử, tăng thêm đệ nhất tiên nhân, cái này địa vị độ cao, tại linh tham tinh khu cũng đã vẻn vẹn tại Bạch Tham tiên vương phía dưới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.